Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, duyên phận khác nhau. Sau 3 ngày sáng sớm, một đầu thuyền biển, rời đi rồi Thanh Sơn Đảo. Bất quá, trên thuyền trừ rồi vốn có 16 người bên ngoài, còn nhiều thêm 3 người, Kiều Chi Nữ, cùng 2 trung niên nam tử. Theo Kiều Chi Nữ nói tới, này hai vị từng là Lô Châu tu sĩ, đắc tội rồi Cừu gia, không đường có thể đi, bị Tất Giang thu lưu, liền trốn ở Thanh Sơn Đảo trên. Bây giờ Tất Giang không có ở đây, y nguyên không quên tình cũ, thế là liền bị nàng mang tại người bên, để chờ đợi phân công. Này hai trung niên tu sĩ, một cái gọi Phong Vườn, một cái gọi Câu Vàng, đều là trúc cơ 7-8 tầng tu vi, lại trầm mặc ít lời, tính tình nội liễm, không chỉ đối với Kiều Chi Nữ cung cung kính kính, đối với trên thuyền những người khác cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Hiển nhiên là nhìn quen mưa gió lịch luyện hạng người, thuyền biển thuyền lâu, chỉ có 2 cái khoang, một cái trong đó vì Vô Cữu đặc biệt. Một cái khác thì do Vi Xuân Hoa cùng Kiều Chi Nữ dùng chung. Tu tiên giả ra cửa bên ngoài, không có nói cứu, mà vô tiên sinh không thể so với thường nhân, có chỗ đặc thù cũng tại tình lý bên trong. Vi Bách cùng Vi Hợp thì là thủ tại thuyền trên lầu, khống chế thuyền biển sau khi, chính là tế luyện từng khối ngọc phiến. Vô tiên sinh lời nhắn nhủ kém chuyện, muốn vì Niễm Sơn chờ 12 cái hán tử luyện chế thước cong, một loại có thể pháp khí để bay, luyện chế hoặc cũng không khó, lại cực kỳ phí lúc phí thần, dùng được 2 chú cháu có khổ khó nói. Phong Vườn cùng Câu Vàng thuộc về vừa mới đến, có chút thức thời, dứt khoát trốn ở bong thuyền dưới khoang bên trong, nếu không có triệu hoán, hai người sẽ không dễ dàng hiện thân. Niễm Sơn cùng các huynh đệ vẫn như cũ là chiếm cứ lấy bong thuyền mà tu luyện sức lực, xa xa không thể so với ngày xưa. Từ khi tu tới luyện khí 1 tầng về sau, tu vi tiến cảnh liền trì trệ không tiến, đám người dần dần không có rồi kiên nhẫn, dứt khoát suy nghĩ riêng phần mình trong tay nhẫn thần thức vận dụng cùng với đơn giản pháp môn, thí như như thế nào thi triển phù lục, như thế nào thi triển khinh thân thuật, như thế nào đem tùy thân vật phẩm thu vào nhẫn, như thế nào đem sức lực trở nên càng lớn, vân vân. Bất quá, thuyền biển lái rời Thanh Sơn Đảo về sau, Vi Xuân Hoa liền đi vào sát vách khoang, bởi vì một vị nào đó tiên sinh hành sự quá mức cổ quái. Theo tính tình của nàng, nàng tất nhiên muốn làm cái minh bạch. Một tầng cấm chế, phong bế nho nhỏ khoang, Vô Cữu nằm nghiêng tại trên giường gỗ, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm ngọc giản, hai mắt nửa mở nửa khép, cũng không biết hắn tại uống rượu, vẫn là tại suy nghĩ ngọc giản bên trong công pháp, chợt thấy Vi Xuân Hoa không mời mà tới, hắn cuống quýt ngồi dậy, mà còn chưa kêu gọi. Vi Xuân Hoa đã vung lên váy ngồi tại trên giường. Thật sự là hoang đường. Ngươi lại muốn đem yêu tộc bí mật bất truyền, chắp tay đưa cho Long Thước. Long Thước lại là người nào? Ngọc Thần Điện Tế Ti. Ngươi đại địch của ta. Trước đó hỏi ngươi, ngươi tránh không đáp. Bây giờ đã ở giữa đường, không cố kỵ nữa, có thể hay không cáo chi ngọn nguồn? Nếu không lão bà ngồi nằm khó có thể bình an. A, Vô Cữu ngược lại là xem thường, cười một tiếng nói, nếu không có yêu tộc bí mật bất truyền, lại như thế nào đả động Long Thước mà đổi lấy Thanh Sơn Đảo đây? So với cường đại Ngọc Thần Điện, người ta vẫn là quá mức nhỏ yếu a, chỉ có Sở Thất mới có đoạt được, còn nữa nói rồi, để người ngoài biết được yêu tộc công pháp rơi vào Long Thước trong tay, cũng chưa hẳn là cọc hỏng chuyện. Vi Xuân Hoa trừng mắt nói, khó nói không có biện pháp khác, lão thân vẫn là không hiểu. Ha ha, ngươi không phải không hiểu, mà là không nỡ kia hiếm thấy công pháp. Vô Cửu cầm bầu rượu lên uống một ngụm rượu, cười nói, Kiều chi nữ cầm hóa yêu thuật, trong đó có quan hệ hóa hình khẩu quyết, đã bị toàn bộ bôi lên, dù cho đưa cho Long Thước, hắn cũng không thể tu luyện, ngược lại rơi nhân khẩu thực. Há, ngươi là cố ý vu oan? Nghe nhìn lẫn lộn, Vi Xuân Hoa được tin công pháp đạt được bôi lên, nhẹ nhàng thở ra, trầm ngâm một lát, giật mình lại nói, người ta xông lầm Vạn Thánh Đảo, hủy rồi Vạn Thánh Điện, này chuyện sớm muộn muốn truyền khắp thiên hạ, mà Vạn Thánh Tử vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ai ngờ hắn mất đi hóa yêu thuật, lại rơi vào Long Thước chi thủ, hắn tất nhiên sinh nghi, hoặc là này mà giận lây sang Ngọc Thần Điện, lão tỷ tỷ thấy mầm biết cây. Hắc, Vô Cửu lại là nhếch miệng cười một tiếng, sâu kín nói rằng, người ta mượn tiếng Kiều chi nữ chi thủ, đổi lấy Thanh Sơn Đảo về sau, không ngại đem vô dụng công pháp lưu truyền ra đi, dù cho yêu tộc truy cứu cũng không thể nào tra được. Tiếng cười của hắn bên trong lộ ra xảo trá cùng khôn khéo, Vi Xuân Hoa rốt cục yên lòng, lại vẫn là không nhịn được lắc đầu. Ta luôn cho là ngươi trẻ tuổi nóng tính, khinh cuồng phân tán, ai ngờ ngươi xông xáo đến nay, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ngươi lòng dạ sâu như thế, dù cho đem người tính kế vào xương, hãy còn chuyện cho vui vẻ. Chính là lão tỷ tỷ vậy tự than thở không như. Vô Cửu thu hồn nụ cười, hai mắt khẽ đảo, Xuân Hoa tỷ, ngươi tại khen ta, vẫn là mắng ta? Ta có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Tính kế vào xương, còn chuyện trò vui vẻ, rõ ràng bao dấu họa thủy, âm hiểm độc ác người xấu nha. Hừ, ta sẽ không lấy lòng người, ăn ngay nói thật mà thôi. Vì Xuân Hoa vẫn như cũ là nghiêm mặt, mà vẻ mặt bên trong lại không che giấu được mỉm cười. Nàng khoát tay áo đứng dậy, cảm động người chịu nói, ngươi bốn mặt gây thù hằn cũng là không dễ. Vô Cửu tựa hồ cảm thấy vui mừng, bất đắc dĩ nói, từng bao nhiêu lúc, chính là một cái sơn nghĩ, ta đều không nhẫn tổn thương, dưới mắt như vậy, đều là ép, lại vô ý nhiều lời. Hắn đổi đề tài, Xuân Hoa tỷ, ngươi tu luyện hóa yêu thuật có hay không thu hoạch Bạch Hổ hóa hình, hơi có cảm ngộ? A, ngươi một cái lão bà có thể lĩnh hội Bạch Hổ hóa hình, mà ta không thu hoạch được gì, phải làm loại nào? Hừ, ngươi ngộ tính quá kém, lại trách ai đến? Cáo từ, hỏi thăm qua sau. Giải quyết xong tâm sự, ném xuống một câu ngược tâm lời nói, Vi Xuân Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Trong khoang chỉ còn lại có Vô Cửu một người, hắn ngồi tại trên giường, nháy hai mắt, thì thào tự nói, bản tiên sinh ngộ tính kém, một cái đối mặt gió lạnh mưa lạnh, đều có thể cảm hoài thiên địa người, như thế nào ngộ tính kém đâu? Không thể a, thuyền biển bao phủ trận pháp, lóe ra tia sáng, thuận gió phá sóng, một đường hướng nam, trong bất chi bất giác. Nửa tháng trôi qua, phi nhanh bên trong thuyền biển, dần dần thả chậm, Vi Bách cùng Vi Hợp xuất hiện tại bong thuyền trên. Hai chú cháu mặc dù thần sắc mỏi mệt, lại như chút được gánh nặng. Nửa tháng công phu, rốt cục luyện chế ra 12 khối thước cong. Hai người đem luyện chế pháp khí giao cho Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm truyền rồi thúc đẩy khẩu quyết. Thấy mọi người nóng lòng nếm thử, lại vội lại thêm khuyên can mà lấy miễn ngoài ý muốn. Vi Xuân Hoa cùng Kiều chi nữ thì là kết bạn đi ra khoang, đi vào thuyền trên lầu. Phía trước sóng lớn giữa hiện ra mấy khối đá ngầm, tản ra thần thức nhìn lại, kia nghiễm nhiên là một chỗ không người hòn đảo. Muội ừ, nơi này cách Vàng Lô đảo còn có hơn 3.000 dặm. Nếu là bố trí xuống truyền tống trận, không chỉ có thể liên thông Thanh Sơn Đảo, còn có thể ứng phó không ngờ hóa. Thanh Sơn Đảo truyền tống trận đã bị tỷ tỷ chữa trị, hẳn là liền vì này cho nên ta đã mệnh tin được đệ tử trông coi. Tỷ tỷ cứ việc buông tay hành động. Hai nữ tử mặc dù một già một trẻ mà ở chung nhiều ngày, bây giờ thành rồi không có gì giấu nhau tỉ muội. Đã như vậy nên bẩm báo tại Vô Tiên Sinh biết được. Vi Xuân Hoa quyết định chủ ý, cất giọng hô nói: Vi Hợp, mời Vô Tiên Sinh, Kiều chi nữ vậy tại truyền âm triệu hoán. Phân phó Câu Vàng, Phong Vườn, cũng chính là đi theo nàng hai vị Thanh Sơn đảo đệ tử. Như vậy bỏ neo lên bờ, Vi Hợp bị đám người vây quanh ở trong đó. Theo hắn bấm pháp quyết, một khối ba thước nhiều dài ngọc phiến cách đất treo lên. Thần kỳ tràng cảnh dùng được vây xem các hán tử kinh ngạc không thôi. Sư thúc, này thước cong xác thực không kém, có lẽ nhiều hơn luyện chế. Lấy ra chào hàng, chính là một số lớn linh thạch đâu. Hắn tâm tư linh hoạt, động lên ý nghĩ, Vi Bách một mình đứng ở một bên, lỗi lạc bất quần bộ dáng. Hắn nhặt lấy râu ngắn, hừ nói, hừ, Vô Tiên Sinh mệnh ngươi luyện khí, ngươi trừ rồi thu thập tinh ngọc bên ngoài, tất cả đều là một mình ta đang bận rộn. Dù vậy, cũng là suy nghĩ nhiều ngày mà mới có hiệu quả. Ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nghĩ muốn để ta vì ngươi lừa lấy linh thạch. Ta vậy tế ra chân hỏa, không có nhàn rỗi, huống chi lừa lấy linh thạch, bạc đãi không được sư thúc. Ngày sau lại nói, nhanh đi mời ra Vô Tiên Sinh. Tuân mệnh. Vi Hợp ném xuống thước cong, quay người đi rồi đã qua. Khoang đang ở trước mắt, hắn dừng lại bước chân. Vô Tiên Sinh, sư bá ta hữu tình. Khoang cửa gỗ đóng chặt, không ai ứng thanh. Vô Tiên Sinh, Vi Hợp tiến lên một bước, liền muốn gõ cửa, mà ngón tay của hắn còn chưa chạm đến cửa gỗ, liền cảm giác lấy thấy lạnh cả người xảy ra bất ngờ. Hắn không chịu được tâm thần run lên, vội vàng lui lại hai bước. Vi Xuân Hoa cúi đầu thoáng nhìn, quát nói, Vi Hợp, cớ gì lề mề, ta, Vi Hợp không biết đáp lại như thế nào. Hãy còn sững sờ kinh ngạc, chắc là luyện khí mệt nhọc, mà lại đi nghỉ ngơi. Vi Xuân Hoa không có làm suy nghĩ nhiều, hướng về phía Vi Bách phân phó nói, Vi sư đệ, mời ra Vô Tiên Sinh, ta có chuyện cùng hắn thương lượng. Vi Bách mỉm cười, gật đầu hiểu ý, mà hắn ánh mắt không có nhìn hướng Vi Xuân Hoa, mà là chú ý một bên Kiều chi nữ. Hắn đi thong thả khoan thai, đi đến khoang trước cửa, cực kỳ thoải mái mà vươn tay ra, một bên nhẹ nhàng gõ đánh, một bên gọi nói, Vô Tiên Sinh, ai u. Ngón tay chạm đến cửa gỗ trong nháy mắt, chợt cảm thấy thấy lạnh cả người thấu xương khó nhịn. Hắn kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Vậy mà cùng Vi Hợp không có sai biệt. Đúng tại lúc này, quen thuộc lời nói tiếng vang lên. Chuyện gì? Vi Bách vội vàng đứng vững, trừng lớn hai mắt, chỉ gặp cửa gỗ, kẹt kẹt, mở ra. Theo đó cấm chế biến mất, mà cùng đó trong nháy mắt, một hồi sương lạnh từ bên trong đổ xuống mà ra. Lập tức có người nhào đánh hai tay áo, chậm rãi đi đến ngoài cửa, vẫn đầy người hàn ý, dường như từ hầm băng bên trong đi tới đồng dạng. Ha ha, Tiên Sinh, Vô Tiên Sinh, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tại thưởng thức thước cong, hứng thú dạt dào, lên tiếng chào hỏi. Tiếp tục suy nghĩ lấy pháp khí tác dụng, Vi Bách cùng Vi Hợp đều là đánh lấy dùng mình, lại không hiểu nguyên do, mà thoáng qua công phu, Vô Cửu đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn nghiêng đầu cười một tiếng, quay người chạy lấy thuyền lâu đi đến. Vi Bách đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nói, Tiên Sinh, hẳn là hóa hình có thành tựu, mà vừa mới nhìn thấy. Tại sao cùng ta tu luyện khác nhau rất lớn đâu? Duyên phận khác nhau a. Vô Cửu theo âm thanh qua loa một câu. Người đã tới thuyền trên lầu. Vi Xuân Hoa hướng về phía hắn trên dưới dò xét. không tiện hỏi nhiều, đưa tay một chỉ, gọn gàng dứt khoát nói, lần này đi Vàng Lô đảo, có lẽ có bất trắc, làm có lưu đường lui, vừa mới ổn thỏa, ta có khác tính toán. Vô Cửu gật lấy đầu, biết nghe lời phải nói, toàn bằng lão tỷ tỷ chủ trương, ở đây lưu lại mấy ngày là được. Kiều chi nữ theo lấy chắp tay làm lễ, đã thấy Vi Bách ánh mắt có gì, nàng không khỏi vẻ mặt trốn tránh, vội vàng chuyển người, Vi Xuân Hoa không nói thêm lời, bấm pháp quyết, thuyền biển chậm rãi để gần hoang đảo, bao phủ pháp trận biến mất theo, mà còn chưa bỏ neo cập bờ, từng đạo tráng kiện bóng người đã vượt lên trước sông ra bong thuyền. Đó là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, đạt được thước cong về sau, sớm đã vội vã không nhịn nổi, chỉ muốn nếm thử một phen, Vi Hợp ngăn cản không kịp, đưa tay che mắt, quả nhiên, chỉ gặp tráng kiện các hán tử, một hồi đông chạy tây vọt, không phải rơi vào nước biển, chính là đụng đầu vào trên đá ngầm, chỉ một thoáng bọt nước vẩy ra, hô to gọi nhỏ không ngừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN